thậm chí còn tưởng chiếm cứ Phương Hà muội muội chủ đạo địa vị. Nhớ rõ thay ta hướng Phương Hà muội muội xin lỗi a. Đừng nhìn A Huyên sẽ không xa cố đại cục, ta là rất rõ ràng chủ nhân ngươi đối mặt áp lực, chủ nhân muốn biết rõ ràng chính mình thân thế, muốn có cũng đủ lực lượng đi bảo hộ tiểu tiểu, đi bảo hộ mẫu thân. Á hồn kỳ nhiều lắm có thể trợ giúp chủ nhân ngươi vượt qua lần này điện ảnh viện, nhưng vô pháp vẫn luôn đi xuống đi. Phương Hà muội muội tiềm năng vô cùng vô tận, đến cuối cùng, ta chính là sẽ kéo chân sau. A Huyên cho dù chết, cũng không nghĩ trở thành chủ nhân ngươi trói buộc. Cho nên chủ nhân không cần trách tội chính mình, đây là A Huyên chính mình làm ra quyết định. Nói tới đây khi, ngu tỉnh đã quỳ một gối ở trước mặt. Ngươi cái ngốc tử, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao. Ngu tỉnh một tay đụng vào A Huyên gò má, vẫn là giống nhau lạnh lẽo xúc cảm. Chủ nhân, chính là điểm này ghét nhất, cái gì đều giấu không được ngươi. Trong mắt màu sắc đều sắp đạm đi A Huyên, lại như cũ chống một bộ không có việc gì bộ dáng. Ngu tỉnh nội tâm trước tiên che kín phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hai người ôm nhau ở bên nhau, môi gián sát. Ngươi tiểu tử này, làm cho như vậy ngược tâm làm gì a? Đột nhiên gian, một đạo khủng bố thanh âm xuất hiện ở Quỷ Châu ý thức không gian. Chương 1331, tự mình ma hóa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hắc phát ý thức không gian nội, bao trùm thượng nhàn nhạt màu vàng hơi thở. Buồn cười. Ngục giam chỗ sâu trong những cái gì chất môi giới đều không có, ta dựa vào minh thần trăm năm bổ sung lên tinh thần lực lại bị tiêu hao rớt. Vũ trụ ngục giam chỗ sâu trong thời gian tốc độ chạy bất động. Này cái gì chó má điện ảnh viện lá mỏng thật đúng là khó có thể xuyên thấu. Thật thể xem ra là không có biện pháp buông xuống. Buông xuống mà đến, cư nhiên là hạ tạo ý thức thể. Đều không phải là điện ảnh viện trung giả thuyết cấu tạo thể, mà là trong thế giới hiện thực, bị giam giữ ở vũ trụ chỗ sâu nhất hạ tạo bản tôn. Người tiểu tử này, một hai phải đi cái quỷ gì hồn khe sâu. Này hắc phát dị tộc bối cảnh ngươi nhưng hiểu biết quá sao. Biết vì cái gì sẽ bị diệt tộc sao? Chiếm cứ ở mãng đất hoang khu một đám không hề điểm mấu chốt tà ma, hoàn toàn cực đoan nhập ma, khiến cho linh hồn đều trở nên ố trọc bất ham, liền ta đều có chút nhìn không được. Kỳ thật, ngươi lựa chọn không sai, chỉ là như vậy tình tiết sẽ làm bản tôn tiểu thuyết xuất hiện tình tiết thượng vấn đề. Làm không hảo sẽ cho điểm đại ngã mà hàng lấy A. Hạ Sát cuối cùng một câu cuối cùng nói ra chính mình lần này hành trình chân chính mục đích. Nay tiểu nữ quỷ kỳ thật thực đặc thù. Cũng là vì cái gì ta không bài xích nàng nguyên nhân. Còn có một việc nhưng làm ta tương đương sinh khí. Ngươi rõ ràng biết ta là cũ thần bên trong đối linh hồn nhất hiểu biết đại sư. Vì cái gì muốn đi hỏi kia đoàn phao phao có quan hệ với hóa ma vấn đề. Hạ Star đệ nhất bất mãn tác phẩm cốt truyện phát triển, đệ nhị đó là bất mãn ngu tỉnh cư nhiên tìm tới một vị khác thần. Bởi vì sinh khí mà vội vã mấp máy nửa người dưới về phía trước di động, một không cẩn thận bởi vì cao thấp bất bình nhu thuận hất phát, xúc tu một tá hoạt. Thân thể thật mạnh ngã quỵ. Nhìn cái gì mà nhìn, đều là bị ngươi cấp khí. Hoàng sắc náo vực. Hạ Star mới vừa đứng lên thân, khắp hắc phát ý thức không gian hóa thành mấp máy màu vàng đại não, phương tiện Hạ Star hành tẩu. Iog sổ tô này đoàn phao phao liền biết trang thần bí, nói lên lời nói tới cũng là văn chữ chữ, thích dùng một ít từ đa nghĩa. Nhân tính loại này từ ngữ có thể loạn dùng sao? Nếu là để cho người khác lý giải sai lầm làm sao bây giờ? Có ý tứ gì? Ngu tỉnh chậm rãi trở nên bình tĩnh lại, nếu Hạ Sát tự mình buông xuống, nói không chừng sự tỉnh cố ý không thể tưởng được chuyện cơ. Nơi này nhân tính chỉ chính là thiện lương bản tính, hóa ma mà đặt chân ma đạo là hết sức bình thường sự tỉnh, tựa như quỷ vương bên người vị kia châm ma một đạo lý. Hóa ma điểm thứ nhất liền yêu cầu đem thiện lương điểm này hoàn toàn loại bỏ, rất nhiều sát nhân cùng cũng là vì tàn lưu một tia thiện lương bản tính, mà không có trở thành chân chính sát nhân ma. Dựa theo giống nhau lý giải, hóa ma hoàn thành. Tiểu cô nương các loại đem đại đại tăng cường, đặc biệt là đối ngu tỉnh ngươi chấp nghiệm, tiểu tử ngươi cũng tận khả năng đi thỏa mãn nàng, nếu không sẽ ra vấn đề. Nhân tính một từ dùng ở chỗ này, sợ hãi một ít người đọc sẽ nghĩ lầm cùng ý thức ngang nhau, biến thành cái loại này sẽ không tự hỏi giết chóc máy móc. Này hoàn toàn liền không phải một chuyện. Hạ Star tiếp tục giải thích, bất quá này đoàn phao phao dùng cái này từ, cũng có no ý tứ. Kia buồn hắc phát ngự thể quyết càng là tu luyện đến cao tầng, ý thức sẽ càng thêm trở nên mê mang. Thậm chí hư vô tiêu tán, tựa như năm đó đám kia không kiêng nể gì hắc phát ma giống nhau. Hạ Star như vậy vừa nói, ngu tỉnh lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Chuyện này căn bản vấn đề liền ở chỗ này. Người tiếp xúc đến hắc phát ma đã đem quyển sách này tu luyện đến đại hậu kỳ, thế cho nên có thể tự hỏi ý thức còn có một chút điểm, đã xu gần với vô ý thức điên cuồng ma tính, dễ dàng liền có thể dẫn ngươi tiểu nữ quỷ linh hồn chiều sâu biến đến dị, ý thức xuất hiện vấn đề. Ngươi nếu có thể ở Đế Hoa Đại học nhiều đọc một năm thư. Này đó linh hồn thượng tri thức cũng không cần ta tới nhắc nhở ngươi. Còn thỉnh ngài hỗ trợ. Là ta suy xét không chu toàn. Ngu Tỉnh lần đầu tiên chủ quan ý thức quỳ một gối ở Hạ Sát Tạ trước mặt. Kỳ thật, liền tính không thông qua ngoại lai ma tính kích thích, ngươi tiểu nữ quỷ một khi tiến đến giai, giống nhau sẽ tự mình hóa ma, nàng bản tính vốn là như thế. Chỉ là hiện tại hóa ma là chịu hắc phát ma cưỡng chế lôi kéo, mới có thể làm cho như vậy thống khổ, ý thức hỗn loạn. Hoàng y bí thuật, thôn não. Hạ Sát Tạ ý thức thể dùng ra chiêu này khi, thân thể đều trở nên đạm mạc lên, rốt cuộc đang ở vũ trụ ngục giam cái đáy, làm ý thức buông xuống đến nơi đây, vượt qua vài cái vị diện đã tương đương miễn cưỡng. Nhất chiêu thôn não đơn chỉ trái tim thượng hắc phát ma hạch tâm, hoàn chỉnh chóc. Tự mình hóa ma kỳ thật là thực khó khăn, thất bại suất cũng rất cao, có thể làm này tiểu nữ quỷ cảm thụ một phen người khác hóa ma quá trình cũng coi như không tồi. Bất quá, trước mắt hóa ma quá trình đã tiến hành hơn phân nửa, từ ta mạnh mẽ bỏ dở, linh hồn sẽ trở nên suy yếu. Hảo hảo làm hắn tu tập một đoạn thời gian, hoàn thành kế tiếp tự mình hóa ma quá trình. Cảm ơn. Ngu Tỉnh lại đảo mắt nhìn về phía A Huyết Khi. Này hai mắt đã bởi vì suy yếu mà nhắm lại, nhưng mỉm cười lại trước sau lưu tại trên mặt. Ngươi phía trước tốt nhất xử lý biện pháp đó là, thông qua hoàng y bí thuật hoặc là ngươi trong cơ thể thực vật, chậm rãi dẫn lưu hắc phát ma ma tính, làm ngươi nữ quỷ đi hiểu được, mà phi trực tiếp dẫn vào ma tính, sau đó mượn này hoàn thành tự mình ma hóa. Trở về nhất định bù lại linh hồn phương diện tri thức. Bất quá, ta còn là có một chút muốn cảm ơn ngươi Hạ Sát Tạ mũ choàng dưới xúc tu đình chỉ mất máy. Nhân loại cảm tình là ta cho tới nay khó có thể nghiền ngẫm nan đề, tuy rằng hỏi qua rất nhiều người nhưng lại không chiếm được một cái tốt hồi đáp. Hôm nay nhưng thật ra từ người trên người được đến đáp án, tuy rằng không hoàn toàn, cũng rất không tồi. Nói Hạ Sát Tạ ý thức thể càng lúc càng mở nhạt mỏng, hoàng sắc não vực cũng ở sụp đổ. Thừa dịp còn có một chút thời gian, cho ngươi hai cái lời khuyên. Nhất, này tranh quần ma sơn chi lữ nguy hiểm thật mạnh, không cần phải nói, ngàn vạn không cần tới gần quần ma sơn trung ương. Không cần cùng thiên ma giao tiếp. Nhị, ngàn vạn phải đối tuổi trẻ thời điểm ta bảo trì cảnh giác, rất có khả năng sẽ hố ngươi. Ngươi hiện tại không giống nhau hố ta sao? Ngu Tỉnh rất muốn phun tảo những lời này, nhưng bởi vì Hạ Sát Tạ đúng lúc trợ giúp, Ngu Tỉnh càng nhiều vẫn là cảm tạ. Hoàng sắc não vực giải trừ, một bên A Huyên hoàn toàn ổn định xuống dưới, ma tính tuy rằng ủy ở, nhưng lại không hề mang cho Ngu Tỉnh cái loại này mạc danh nguy hiểm cảm. Quan trọng nhất, A Huyên ý thức hoàn hảo không tổn hao gì. Đang ở tiến hành tự mình hóa ma. Đa tạ. Chờ ta có nhất định thực lực, sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Chờ chính là tiểu tử ngươi những lời này, không uổng phí bản thân như vậy giúp ngươi. Mặt khác, nhất định phải đem vô tương hỗn độn học được đại thành. Vô luận tiêu phí bao lâu thời gian đều phải nhất định phải đạt tới. Hạ Sát Tạ nói xong cuối cùng một phen lời nói, thân thể hoàn toàn biến mất. Ngu Tỉnh ý thức thể mới vừa một hồi đến thân thể, liền cảm giác một trận choáng váng cảm thổi quét tới, toàn dựa ngạnh căng mà không có ngã xuống. Diệp Phong đã trước tiên đã đến, là Ngu Tỉnh cánh tay đáp ở trên vai hắn. Chương 1332, tu dưỡng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Diệp Phong ngươi như thế nào xuống dưới? Khu khu, mặt trên tình huống như thế nào? Khu khu, thể năng hoàn toàn ép khô, hơn nữa ngạnh căng lấy ý thức đi trước thẩm nghi huyên hắc phát ý thức không gian, Ngu Tỉnh sắc mặt tái nhợt, thân thể các hạng cơ năng mất cân đối. Con hảo, có người hỗ trợ. Diệp Phong nhẹ giọng trả lời. Vậy là tốt rồi. Ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nói cho tử phủ thiếu nữ ta ở địa phương nào, làm hắn ở đấu giá hội trước một giờ tới kêu ta. Trong cơ thể quỷ vật tiến giai trong quá trình, không có gì quá lớn vấn đề đi. Diệp Phong đối với có một số việc vẫn là trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không có minh xác hỏi ra mà thôi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Diệp Phong phát hiện Ngu Tỉnh tính cả một chút sức lực đều không có, thậm chí trong mắt màu sắc đều sắp tan rã, nói chuyện hưu khí vô lực. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Phong vội vàng có Ngu Tỉnh trở lại Đông Xương phòng nội an tĩnh tu dưỡng. Lập với tử phủ nhà chính đỉnh tưởng chắc thấy thế, xoay người rời đi, từ vô tương các nội hơn 20 vị bình thường thành viên liên hợp bố trí kết giới chậm rãi chết hồi. Đối với tử phủ một đêm gian phát sinh sự tình, ngoại giới không có bất luận kẻ nào biết. Xem như trả lại ngươi nhân tình. Phía trước một trọi một bí ẩn tỉ thí chung, tưởng chắc lựa chọn tín nhiệm Ngu Tỉnh lời nói việc. Hơn nữa, có quan hệ với thắng bại kết quả. Ngu Tỉnh cũng không có bất luận cái gì đường hoàng, cấp tưởng chắc lưu đủ mặt mũi. Xong việc, tưởng chắc liền phái ra đại lượng nhân thủ tiến đến phụ cận đường ven biển điều tra, Ngu Tỉnh đề cập đuổi theo mà đến kẻ thần bí viên. Quả nhiên ở khá xa đông nam bãi biển phụ cận, phát hiện rất nhỏ dị thường hiện tượng, thuyết minh có kẻ xâm lấn đăng đảo. Đối với thứ bảy thành trông coi trở nên càng thêm nghiêm mật, chỉ mở ra một đạo cửa thành, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc ít nhất có 3 vị vô tương giả phụ trách trông coi, đối ngoại người tới viên tiến hành nghiêm mật thân phận kiểm tra. Cứ như vậy, Ngu Tỉnh ở tiệc tối trong quá trình cố ý chọn sự, cùng tưởng chắc lén tỉ thí mục đích cũng hoàn toàn đạt tới. Trừ phi truy đuổi ngu tỉnh mà đến chính là quần ma sơn người địa phương, nếu không, có thể truy tiến thứ 7 thành khả năng tính phi thường tiểu. Đông xương phòng từ Diệp Phong phụ trách trấn thủ, ngu tỉnh cũng có thể hoàn toàn an tâm ngủ. Không biết qua đi bao lâu. A Huyên. Ngu tỉnh bỗng nhiên hô lên một tiếng, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Bên phải cánh tay thượng cắm một cái ống dẫn, một khắc đầu treo nào đó thịt chất nghiền ma dịch, ở ngu tỉnh giấc ngủ trong lúc nhanh chóng bổ khuyết thân thể thiếu hụt năng lượng. Đây là tử phủ tiểu cô nương thỉnh cầu, hơn nữa, ta thấy ngươi thân thể hoàn toàn bị ép khô liền đồng ý. Diệp Phong ở một bên giải thích. Ân, thực vật thông qua hấp thu này đó hỗn độn thịt chất cơ bản đạt tới bao hòa trạng thái, bất quá thân thể mệt mỏi cảm còn không có hoàn toàn rút đi. Khoảng cách đấu giá hội còn có bao nhiêu thời gian dài. Ngu tỉnh vội vàng xem xét cánh tay phải nội chiết cây quỳ châu, A Huyên vẫn là ở vào suy yếu trạng thái, tự mình hóa ma đang ở lấy cực kỳ thong thả tốc độ tiến hành. 2 giờ. Đến lúc đó cùng nhau cùng nhìn xem đi, có thứ tốt nói, vàng vào tử phủ tài lực cũng nên có thể mua tới. Có thể. Nói, ngươi trong cơ thể nữ quỷ không có việc gì đi. Không có việc gì. Xóa cánh tay phải thượng ống dẫn, ngu tỉnh chậm rãi xuống giường hoạt động thân thể, đã thật lâu không có như vậy mệt quá. Lúc này đây là ngu tỉnh tự thân hành sự quá mức lô mãng, đồng thời suy xét nhiều chuyện, hơn nữa vượt ngoại kẻ xâm lược mang đến vô hình áp lực, cuối cùng sở làm ra quyết định thiếu chút nữa làm này hối hận cả đời. Lúc này đây điện ảnh viện kết thúc, cần thiết đến thỉnh giáo lương giáo thụ hoặc là nhuyễn lao sư, trước tiên bù lại đại tứ giai đoạn linh hồn chương trình học, tuyệt không có thể ở linh hồn phương diện có hại. Đúng rồi, Hạ Sta nhắc nhở. Ngu tỉnh đi ra sân tìm kiếm Diệu Tử. Đại nhân ngươi tỉnh. Đúng rồi. Đại nhân là chuẩn bị muốn đi đấu giá hội đi. Ta đây liền đi kêu cha chuẩn bị, tử phủ tất nhiên khuynh tận toàn lực, vì đại nhân mua được muốn bảo bối. Diệu Tử cảm ứng lực phi phàm, trước tiên cùng ngu tỉnh chạm trán. Sáng long lanh trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cảm. Không đổi, ta hỏi trước ngươi một chút sự tình. Cái gì là thiên ma? Nguyên bản nhìn thấy ngu tỉnh khôi phục lại mà vui vẻ Diệu Tử, mới vừa nghe thấy cái này từ ngữ, sợ tới mức thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Thậm chí ở hoảng loạn bên trong, lấy trên trán xúc tu ngăn trở ngu tỉnh miệng. Lập tức ý thức được hành vi bất kính, Diệu Tử vội vàng đem xúc tu thu hồi, cuốn xúc ở bên nhau. Đối. Thực xin lỗi. Nhưng lại như vậy từ ngữ ở quần ma sơn nội, tuyệt không cho phép nói ra. Nếu là bị người nghe thấy, chính là sẽ bị thi lấy đau đớn tử hình. Có thể hay không nói cho ta tương quan tin tức. Nhưng, có thể. Nhưng ngu đại nhân sau này trăm triệu không thể ở người nhiều địa phương nghị luận chuyện này. Ân. Diệu Tử lãnh ngu tỉnh đi vào chính mình khuê phòng trung, màu tím da thịt thiếu nữ đồng dạng thích thu thập các loại màu tím vật phẩm, bao gồm một ít rối, màu tím cục đá thậm chí là hứa chút dã thú màu tím làng ra. Đem xa lạ nam tính chủ động mang đến chính mình khuê phòng, này vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa vẫn là Diệu Tử kính sợ, hoàn toàn muốn không muốn xa rời vô tương giả. Đại nhân làm vô tương giả cư nhiên không biết thượng mà sự tình. Chúng ta phía dưới đều lấy như vậy tiến hành xưng hô. Bất quá cũng đúng, đại nhân vừa sinh ra liền ở nhân loại xã hội, thượng ma như vậy cao thượng thân phận, tuyệt không sẽ tới gần cấp thấp mà ghê tởm nhân loại. Sinh ra bất đồng sao? Ngu tỉnh càng thêm tò mò cái gọi là thiên ma. Ngu đại nhân khẳng định biết quần ma thượng trung tâm hỗn độn ma sơn đi. Thượng ma nhóm chính là từ ma sơn nội ra đời, bọn họ cùng thông thường tà ma hoàn toàn bất đồng. Chúng ta trong cơ thể chạy xuôi chính là ma quân máu, mà bọn họ lại chạy xuôi tối cao máu. Tối cao. Ngu tỉnh đối với tối cao hai chữ, trong lòng đại khái hiểu rõ. Đã có khả năng là áp đảo sở hữu thần minh phía trên thiên ma chi chủ, cụ thể gọi là gì, ngu tỉnh cũng còn không biết. Thượng ma thiên phú cùng thực lực tuyệt đối ở đứng đầu tiêu chuẩn, nhưng số lượng thưa thớt. Nghe đồn vô luận ở vào thời đại nào, thượng ma số lượng trước sau bảo trì cố định bất biến. Nếu tử vong, sẽ lập tức từ ma sơn nội ra đời tân thượng ma thay thế. Thật đúng là kỳ quái đâu, này đó thượng ma chủ muốn làm chút cái gì. Thượng ma đô ở đệ nhất thành hoạt động, phụ trách quản lý phương diện công tác, đồng thời truyền đạt một ít mặt trên mệnh lệnh. Thậm chí bọn họ có thể không nghe theo ma quân an bài, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không sang bậy, quân ma sơn tám đại thành có thể vững vàng phát triển đều cùng bọn họ có quan hệ. Gần nhất đảo nhỏ thượng, ngẫu nhiên xuất hiện vực ngoại kẻ xâm lược, bọn họ có tương quan hành động sao? Không biết, hiện tại sở hữu thành trì chủ yếu áp dụng phong bế phòng ngự trạng thái. Thượng ma này đàn thân phận cao quý đặc thù quân thể, khẳng định đại ở đệ nhất thành trung tâm, nếu là bị dị tinh người trảo qua đi liền phiền toái. Bọn họ chỉ ở đệ nhất thành đi. Đối. Tốt, liền hỏi nhiều như vậy đi. Đêm nay đấu giá hội ta muốn mang thượng nhân loại bằng hữu. Hẳn là có thể đi. Có thể, bất quá tốt nhất ngụy trang một chút. đại nhân ẩn nấp làm việc, nếu bởi vì nhân loại mà khiến cho chú ý liền phiền toái. Ân. Chương 1333, đấu giá hội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thứ bảy thành vô tương các cao tầng khu vực. Bởi vì vực ngoại kẻ xâm lược nguyên nhân, thứ bảy thành thành chủ, làm vô tương bảng thượng xếp hạng top 10 cường giả, hưởng ứng thiên ma tổng hội kêu gọi, sớm đã nhích người đi trước trung tâm đệ nhất thành, tham dự từ thiên ma khởi xướng quan trọng hội nghị. Bởi vậy, có không ít công tác đều ném cho Tưởng Trác cùng với cái khác quản lý giả xử lý. Tưởng đại nhân, tiến đến đông bắc đường ven biển tìm tòi đội ở tam giờ tiền chuyện hồi tình báo sau, liền không còn có bất luận cái gì tình báo hồi quỹ, theo lý mà nói bọn họ hẳn là ở nửa giờ trước liền trở về thành. Quả nhiên có vấn đề sao? Hiện tại thành chủ không ở, nhưng không chấp nhận được sai lầm. Thông chi hướng tinh, hầu tước còn có ẩn cư đông quang tà người cùng dùn tắc mỗ, làm cho bọn họ tới cửa thành chỗ tập hợp. Người này vừa nghe, chấn kinh tột đỉnh, trở lên những nhân vật này có thể nói là trừ ra thành chủ ngoại, thứ bảy thành đỉnh cấp sức chiến đấu. Trong đó ẩn cư đông quang tà người là đã từng ma quân tự mình chiêu nạp tiến vào ma nhân. Bởi vì này căn nguyên thuộc về nhân loại, mặc dù từ ma quân thừa nhận, nhưng ở ngày thường không khỏi sẽ lọt vào bộ phận người xem thường, vô tâm nhậm chức. Mà là lựa chọn ở thành nội bên cạnh mở ra một nhà một cụ tiểu điếm, quá tương đối phong phú ẩn cư sinh hoạt, phàm là có người tìm tới phiền toái, ngày hôm sau phía trước, phiền toái cùng tìm phiền toái người đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe đồn kỳ thật lực thậm chí ở Tưởng Trác phía trên. Tưởng đại nhân chẳng lẽ muốn đích thân mang đội? Thu được tình báo, có dị tộc xấn loạn lẫn vào ta quần Ma Sơn, chúng ta làm hải cảng đại thành, cần thiết điều tra rõ chuyện này. Đăng nhập http, trái tim đen u ám. Nếu là dị tinh người âm như đâu? Nếu chúng ta những người này đều ngăn không được, thứ bảy thành sớm hay muộn cũng sẽ bị đối phương cấp tăng giã. Ở đối phương công trước khi đến đây, trước tiên thu thập tình huống mới là chính xác lựa chọn. Mặt khác, quần Ma Sơn chính là chúng ta sân nhà, liền tính đánh không lại, chúng ta cũng có thể toàn thân mà lui. Tưởng Trác tâm ý đã quyết, hôm qua cùng ngu tỉnh luận bản thương thế đã khôi phục, thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Đúng rồi, đêm nay đấu giá hội quy mô sẽ là gần 10 năm tới lớn nhất một hồi. Tưởng đại nhân có tính toán gì không sao? Màn đêm buông xuống trước, ta sẽ trở về thành. Hảo. Đêm nay thứ bảy thành chợ đêm chú định là một cái không miên đêm. Bởi vì đặc thù tình huống, thứ bảy thành đấu giá hội đem đã từng động lại lên bảo vật toàn bộ lấy ra cùng bán đấu giá. Tin tức truyền ra đi sau, tới gần thứ năm thành, đệ tam thành võ giả, phú thương đều bắt đầu nghe được sở muốn bán đấu giá bảo vật tin tức. Phát hiện bên trong có không ít chính mình cảm thấy hứng thú bảo vật, một đám không sợ dị tinh người nguy hiểm. Tự mình chạy tới thứ bảy thành. Đấu giá hội một phương cũng nhận được rất nhiều đại nhân vật trước tiên truyền tin. Đại khái thống kê ra lần này tham dự nhân số sau, lựa chọn sử dụng quyền lợi cùng tài lực, đem chợ đêm du đãng tiểu thương người bán hàng dòng toàn bộ thanh không, để lại cho khách quý nhóm một cái rộng mở con đường. Tham dự đấu giá hội ngạch cửa, cũng từ đoàn thể ít nhất 50 lượng ma cương, tăng lên đến cá nhân ít nhất 200 lượng ma cương. Nhưng mà ngạch cửa tăng lên lại ngăn không được tham dự giả nhiệt tình, tiền tài không đủ ngạch cửa một ít tà ma. Lại tưởng mua được có thể ở loạn thế người trung gian mệnh phòng thân đạo cụ, cư nhiên bắt đầu ở hiện trường vay tiền. Từ phủ người tới, từ hợp thành thú mở đường, nhưng thật ra có vẻ không quá chen chúc. Kim tử tuổi tác đã cao, chân cẳng không tiện với mà không có tự mình đã đến. Lần này từ Diệu Tử đơn độc bồi ngu tỉnh tiến đến đấu giá hội, Diệp Phong ngụy trang thành người hầu theo sát sau đó. Diệu Tử trong tay nhưng nắm tử phủ tiểu kim khố. Ngu đại nhân, chúng ta không cần xếp hàng, đi theo ta. Ta trước kia khi còn nhỏ đi theo phụ thân đã tới không ít lần đấu giá hội. Đấu giá hội mặt bên, từ vài vị thực lực cường hãn tà ma chấn thủ, người bình thường tuyệt không dám tới gần. Nơi này thuộc VIP chuyên trúc thông đạo, phàm là đã từng ở đấu giá hội thượng, tổng tài chính đầu nhập vượt qua vạn lượng thân thể hoặc đoàn thể, đều đem đạt được một trường VIP tấm cạn, không cần xếp hàng vào bàn, thả có chuyên trúc đấu giá khu vực. Diệu tử trong tay chính cầm tử ra kim bài VIP giấy thông hành. Ba vị thỉnh chờ một lát một chút. Đêm nay đã đến đại nhân vật so thường lui tới càng nhiều, chuyên trúc VIP đấu giá khu vực đang ở một lần nữa quy hoạch. Có ý tứ gì? Còn muốn chúng ta chờ ở nơi này, ngươi có biết hay không vị này chính là? Diệu tử đột nhiên nhớ tới ngu tỉnh thân phận không thể lộ ra, nói đến một nửa nói lập tức nuốt cái lại chung. Chính là cái gì? Các ngươi tử ra lại chiêu mộ tân bảo tiêu sao? Đúng lúc này, một đạo làm Diệu tử sắc mặt đại biến thanh âm từ phía sau truyền đến. Phàm là làm buôn bán người. Cho nhau cạnh tranh chi gian hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại nhất định mâu thuẫn. Nhưng mà giờ này khắc này đứng ở Diệu tử phía sau khách quý, cùng tử phủ tồn tại thật lớn mâu thuẫn. Một cổ đặc sệt nước hoa khí vị đã ở không trung tỏa khắp mở ra. Tam thành, dục ra. Quần Ma Sơn chủ muốn thịt chất lương thực sinh sản đệ nhị long đầu, gia tộc thành viên đã chạy xuôi chứ ma quân máu, lại có toa bốn nhỉ cổ lạ ti vị này dục mâu huyết mạch, đệ tam trong thành lớn nhất thương nghiệp đại lão. Vô luận ở nội tình, thực lực hoặc là tài lực phương diện đều xa xa áp quá tử phủ. Mặc dù gần nhất đặc thù thời kỳ, chủ yếu lương thực cung ứng cũng chưa bao giờ gián đoạn quá, bởi vì mỗi một chuyến đại hình lương thực vận chuyển đều từ vô tương giả tiểu đội tự mình hộ tống. Làm nửa đường chen chân đồ ăn ngành sản xuất tử phủ, dục ra hoàn toàn ôm lấy cửu thị thái độ, muốn lấy các loại thủ đoạn đem này diệt trừ. Thậm chí đã từng có rất nhiều lần ma cây nhục đầu khấu hướng ra phía ngoài vận chuyển lọt vào tập kích, đại lượng tài sản tổn thất không nói, phụ trách vận chuyển tử phủ hộ vệ tất cả đều bị sát, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng mà ra ngoài ý muốn đều là đi trước đệ tam thành vận chuyển đội, cùng dục ra chặt chẽ tương quan. Lúc này đứng ở rượu tử phía sau, là một vị mặc rộng thùng thình trường bào, thân thể tuyệt đẹp, khuôn mặt yêu diễm nam tính tà ma. Đúng là dục ra trước mắt nhất có năm chắc tiếp nhận ra chủ chi vị ngũ nhi tử dục tùng. Nam tính tà ma trong cơ thể hỗn có dục mâu huyết mạch, khiến cho này ở kia phương diện cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù hôm nay tiến đến tham gia đấu giá hội, dục tùng cũng tùy thân mang theo hai vị quần áo đơn sơ, trước đột sau kiểu mỹ diễm tà ma. Trước mặt, dục tùng đôi tay ở hai vị bạn lữ giữa hai đùi qua lại vòng động, từng trận thẹn thùng từ hai nàng trong miệng phát ra, làm chưa bao giờ trải qua quá nam nữ việc rượu tử mặt đỏ lên. Ngươi không biết xấu hổ. Rượu tử muội muội nhìn dáng vẻ cũng sắp phát dục thành thục a, muốn hay không ca ca giúp ngươi ngủ chín a. Tử biến thái. Dục Tùng nhìn thấy bốn phía không có gì người, tử phụ tựa hồ cũng chỉ có rượu tử một người, hơn nữa chỉ mang theo hai vị nhìn qua chẳng ra gì bảo tiêu trình diện. Dục Tùng ta mị cười, tản ra mùi hương bàn tay chậm rãi hướng về rượu tử rối đi. Đương nhiên, rượu tử loại này mặt hàng ở Dục Tùng xem ra, chơi chơi là đến nơi. Đợi cho đêm nay đấu giá hội kết thúc, lại đem chơi đến dục tiên dục tử rượu tử ném hồi tử phụ liền hảo. Hơn nữa dục tùng ở võ học thượng cũng coi như lợi hại, đã từng thiếu chút nữa thông qua vô tương giả khảo hạch, một tay nắm về phía sau trốn tránh rượu tử bả vai, một cái tay khác hướng tới hơi hơi phồng lên trước ngực mà đi. Uy, lấy ra ngươi giơ tay. Ngu tỉnh ở một bên nhẹ giọng nói. Đại nhân làm việc, luôn được đến ngươi loại này hạ nhân xen mồm sao. Thật là không biết tốt xấu hạ đẳng người hầu. Chương 1334, vào bàn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nhìn thấy dục tùng cư nhiên nhục mạ cao cao tại thượng ngu đại nhân. Diệu tử muốn cãi lại, nhưng nhìn chằm chằm dục tùng bên cạnh hai cái hộ vệ, một chút mắt tròn váng. Lần này dục tùng tự mình đi trước thứ bảy thành đấu giá hội. Cư nhiên tùy thân trang bị một vị làm hộ vệ. Này nhưng bất đồng với tử phủ cùng tưởng chắc chi gian quan hệ, tưởng chắc chỉ là lén hỗ trợ, đương tuyệt không sẽ đảm đương hộ vệ loại này thân phận thấp hèn nhân vật. Hơn nữa tưởng chắc liên hệ đối tượng cũng chỉ là tử phủ chủ nhân. Kim tử mà thôi. Diệu tử bất quá là trong đó một cái con nối roi, hôm nay có thể được đến tra cho tiểu kim khố, cũng đều là xem ở ngu tỉnh muốn mua đồ vật mặt mũi thượng. Như vậy so sánh lên, diệu tử cùng vị này sắp kế thừa dục gia dục tùng so sánh với, hoàn toàn là cách biệt một trời. Cũng đúng là như thế, dục tùng hoàn toàn có tính tình nhằm vào thứ bảy thành bất luận cái gì cùng không quan hệ bình dân tà ma. Dục tùng đối với bối phận cùng cấp bậc tương đương để ý, ở này trong mắt, Diệu tử căn bản là nhà mình trước cửa không chớp mắt chặn đường trùng. Nhưng mà làm diệu tử hạ đẳng hộ vệ, cư nhiên dám đối với hắn nói ra nói như vậy, dục tùng tức khắc gian nổi trận lôi đỉnh. Ta hôm nay muốn cho ngươi sống không bằng chết, đấu giá hội kết thúc, lại tiêu tiền đem ngươi từ tử phủ mua lại đây, mỗi ngày không gián đoạn mà tra tấn. Dục tùng giơ lên nắm tay, chính diện hướng ngu tỉnh huy qua đi. Không biết khi nào, một người lao tà ma che ở hai người chi gian. Lao tà ma toàn thân mọc đầy màu đen quần đốm. Phần đầu di động đại lượng xúc tu, mang đồng chất đơn phiến đôi mắt, đầy miệng được khảm một loại ám kim sắc nhân công hàm răng. Hai vị đều là ta đấu giá hội khách quý, hôm nay còn có không ít khách quý trình diện, không biết có thể hay không cho ta khuẩn mỗ một cái mặt mũi. Không cần ở ta chợ đêm gây chuyện thị phi. Nhìn thấy người này khi, trong cơn giận dữ dục tùng vội vàng thu hồi nắm tay, khuôn mặt từ phẫn nộ nháy mắt cắt đến mỉm cười bình thản, không có chút nào không khỏe cảm đang nói. Khuẩn lão mặt mũi tự nhiên phải cho. Không biết nội tràng vị trí an bài thích đáng không có. Khả năng hơi chút có điểm chen chúc, đi theo ta. Lao tà ma lãnh dục tùng tiến vào hội trường, này bên người vô tương giả theo sát sau đó. Này lao nhân thần không biết quỷ không hay, một tay ẩn nấp năng lực nhưng thật ra rất lợi hại a. Ngu tỉnh đều là ở đối phương tới gần 3 mét phạm vi khi, mới nhận thấy được một chút hơi thở. Diệu tử vội vàng giải thích, vị này khuẩn luôn chúng ta chợ đêm khu vực âm thầm thao tác giả, cũng là thứ 7 thành đấu giá hội sáng lập người. Nghe đồn khuẩn lão nguyên lai là đệ nhất thành vô tương giả, sau nhân một hồi chiến đấu thân thể từ khuẩn thể xâm lấn, vô tương hỗn độn toàn bộ dùng cho đối kháng trong cơ thể khuẩn thể, mất đi đại bộ phận năng lực mà đến thứ bảy thành. Khuẩn thể. Trước chúng ta vào bàn đi. Ngu Tỉnh đối Khuẩn lão có chút tò mò lên. "Hảo. Vừa rồi cảm ơn ngu đại nhân ra tay." Diệu Tử vẻ mặt đỏ bừng, túi đầu nói: "Loại này tà ma nhưng thật ra thực làm người chán ghét ta, nếu lại trêu chọc thượng chúng ta, không ngại đem này hoàn toàn phế bỏ, hoặc là trực tiếp giết." Ngu Tỉnh suy tư. "Không thể. Không thể. Dục Tung hắn chính là dục gia tương lai gia chủ người thừa kế, trêu chọc hắn sẽ cho đại nhân mang đến không ít phiền toái." "Trong phiền toái, đó là bởi vì ngươi làm chuyện xấu bị những người khác thấy, mới có thể rước lấy phiền toái." Lặng yên không một tiếng động làm rất người này không phải được rồi sao? Nơi này chính là thứ bảy thành, chết tha hương tình huống thực thường thấy đi. Diệu Tử thiếu chút nữa bị ngu Tỉnh này phiên ngôn luận dọa đến. Đợi cho Dục Tùng tiến vào đấu giá hội, ngu Tỉnh đám người lại từ VIP thông đạo tiến vào. Bởi vì lần này tiến đến đấu giá hội đại lao rất nhiều, sở hữu VIP phòng đều bị cải tạo thành từng hàng ghế dựa, thiết lập ở tầng cao nhất. Ngu Tỉnh ba người tiến trang sau, chọn lọc tự nhiên rời xa Dục Tùng châu ngồi, tùy ý ngồi xuống. Diệp Phong thân khoác lấy tà ma ngoại gia chế tác áo choàng, che giấu một thân loại thân phận, ngồi ở ngu Tỉnh bên cạnh. Hắc Dương phủ, Ngục trại, Đông cung gia tộc. Đỉnh tầng VIP ngồi vào thượng dần dần ngồi đầy có thân phận có địa vị tà ma đoàn thể, trong đó vượt qua một nửa trở lên đều so tử phủ nội tình càng cường. Có thể nói trận này đấu giá hội cung cấp vật phẩm cũng đủ nhiều, nhưng cạnh tranh cũng ngang nhau kịch liệt. Một ít phiếm dùng tính quảng bảo vật khả năng sẽ bị xào đến giá trên trời, tỉ như ngu Tỉnh ủy thác bán đấu giá ngoại tinh binh khí. Sớm biết rằng liền ngụy trang một chút. Cái này nhưng làm sao bây giờ, sẽ cho ngu đại nhân chọc phiền toái. Diệu Tử vốn tưởng rằng chính mình có thể ngồi vào hoàn toàn đối ngoại ngăn cách vi phòng, như bây giờ xuất đầu lộ diện cùng các thế lực lớn ngồi ở cùng nhau đoạt đồ vật, một khi cướp được cái gì bảo vật sẽ bị không ít người theo dõi. Diệu Tử có chút đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn đông nhìn tây. Người đang làm gì? Ngu Tỉnh hỏi. Hào kỳ quái. Chúng ta thứ bảy thành đấu giá hội hẳn là tương đương nổi danh, mỗi lần đều sẽ hấp dẫn tới cái khác đại thành cạnh tiêu giả, phương diện này khả năng hỗn tạp một ít kẻ phạm pháp. Bởi vậy người sẽ ở nội tràng tuần tra, duy trì đấu giá hội kỷ luật. Nhưng là hôm nay như thế long trọng đấu giá hội hiện trường, lại chỉ nhìn thấy hai vị vô tương giả phụ trách an bảo vấn đề. Theo lý mà nói, như vậy mấu chốt thời gian đoạn, tưởng chắc đại nhân hẳn là sẽ tự mình trình diện. Ân. Diệu Tử như vậy vừa nói, ngu Tỉnh trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Chậm rãi, đấu giá hội vào bản thời gian kết thúc. Hạ tầng bình thường khu không còn chỗ ngồi, thượng tầng hội viên khu vực tuy còn có 1-3 không có ngồi đầy, nhưng cũng tới so với ngày thường gấp 10 lần đại lao. Thượng vạn tà ma tề tụ với nơi này, nếu không có chủ tuyến cốt truyện ước thúc, ta nhưng thật ra có thể phóng thích ngoại tinh thực thể, đem ở đây sở hữu tà ma toàn bộ hóa thành ta trong cơ thể hỗn độn năng lượng. Ở cùng tưởng chắc giao thủ về sau, ngu Tỉnh đối với vô tương hỗn độn tâm điện càng thêm cảm thấy hứng thú. Muốn đạt tới chút thành tựu, thậm chí xa xôi không thể với tới đại thành, hấp thu tà ma phương thức này, cũng chỉ bất quá là gia tăng vô tương hỗn độn hàm lượng mà thôi. Ngu Tỉnh yêu cầu chính là ma quân tự mình dạy dỗ. Khuẩn người quen cũ tự chủ cầm sao? Diệu Tử lời nói đánh gãy ngu Tỉnh tự hỏi. Đấu giá hội trung ương, phía trước trợ giúp ngu Tỉnh giải vây lão giả khoanh tay đi ra. Cảm tạ các vị, mặc dù ở khóa thành quy củ hạn chế hạ, như cũ không chối từ vạn dặm đi vào xa xôi thứ bảy thành, tham dự lần này xưa nay chưa từng có long trọng đấu giá hội. Tương so với di vãng, lần này đấu giá hội đem lấy ra gấp 10 lần số lượng bán đấu giá phẩm, cũng đem ý nghĩa lần này đấu giá hội liên tục thời gian là hướng giới gấp 10 lần chi trường. Bởi vậy tương so với trước kia, nhiều ra hai hạng bất đồng quy tắc. Một mỗi trưng bày 9 kiện bình thường bán đấu giá phẩm sau, đệ thập kiện đem đối ứng giá cao giá trị đặc thù vật phẩm. Hai trường hợp đặc biệt cho phép các vị ở đấu giá trong quá trình rời đi. Một khi rời đi liền cấm diễn tiếp. Có quan hệ với lần này đấu giá hội sắp trình lên đại lượng bảo vật, ta Khuẩn lão lấy đời này thanh danh bảo đảm. Sở hữu bán đấu giá phẩm giá trị đều xứng đôi lần này thịnh hội, tuyệt không bất luận cái gì giờ trò bị bợm thành phần. Đối đầu kẻ địch mạnh, hy vọng đại gia có thể đấu giá đến chính mình ái mộ bà bối. Lao phu cũng không vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Nhất kiện bán đấu giá phẩm mới vừa đẩy đi lên, ngu Tỉnh liền trước mắt sáng ngời, chuẩn bị muốn ra tay mua tới. Chương 1335, bảo vật, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Từ hậu trường chậm rãi đi ra một vị trắng nón làng ra. Cái gãy chiều dài xúc tu nữ tính tà ma, giác hút trạng đôi tay, bình bưng một đạo pha lê phương quan, bên trong chính bảo tồn đệ nhất kiện bán đấu giá phẩm. Đây là không ít tà ma khiếp sợ mà đứng dậy. Một viên vô quy tắc thủy tinh thể, mặt ngoài tản ra quần quận u ám khói đặc, tinh thể bên trong tựa hồ còn có cái gì ở lưu động. Thứ này là hỗn độn ma tinh, cư nhiên lớn như vậy một khối. Không phải nói tốt 9 kiện bình thường bán đấu giá phẩm qua đi, lại là áp đáy hòm chân bảo sao? Không. Này khối hỗn độn ma tinh có vấn đề, ngươi không phát hiện bên trong hỗn độn nguyên khí vẫn luôn đều ở tiết lộ sao? Đích xác, nếu là hoàn chỉnh ma tinh căn bản không cần dùng pha lê phương quan cháo lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đấu giá đều bắt đầu kịch liệt mà nghị luận lên. Làm bán đấu giá người chủ trì khổ lão, lớn tiếng chấn áp toàn trường, cái này vật phẩm cũng không cần lão phu làm quá nhiều giới thiệu, đúng là ma sơn chỗ sâu trong sản xuất chân quý hỗn độn ma tinh, chỉ tiếc ở khai thác trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, làm cho ma tinh mặt ngoài hơi tổn hại, một khi bại lộ ở trong không khí, ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, chứa đựng ở nội bộ hỗn độn nguyên khí liền đem sói mòn không còn. Nghe khổ lão này phiên giải thích, ở đây đại bộ phận người đều nhịn không được phát ra ai thán thanh, ai. Thật là bạo khiển thiên vật. Hỗn độn ma tinh có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối, đã từng ở đấu giá hội thượng trở lên vạn lượng ma cương giá cả bị mua đi. Giống nhau dùng cho chế thành bên người vật phẩm, chỉ là mang ở trên người là có thể khởi đến ẩn dưỡng cùng chấn thủ linh hồn hiệu quả. Thời gian dài đeo, còn có thể dần dần gia tăng chủ thể hỗn độn độ dày, thậm chí ở học tập ma công thời sự nửa công lần. Hoàn chỉnh mà thể tích đại ma tinh, có thể nói là giá trị liên thành. Bất quá, đối với hỗn độn ma tinh vận dụng có hạng nhất cấm kỵ. Tuyệt không có thể trực tiếp hấp thụ bên trong hỗn độn nguyên khí. Loại này sản tự với ma sơn chỗ sâu trong, trăm năm dựng dục mà ra tinh thể, này bên trong ẩn chứa một loại nhất nguyên thủy hỗn độn nguyên khí. Trực tiếp hấp thu nguyên khí, đối với tà ma mà nói giống như kịch độc giống nhau chí mạng, sẽ làm trong cơ thể hỗn độn hơi thở hỗn loạn, do đó làm cho nổ tan xác bỏ mình. Mặc dù là luyện liền vô tương hỗn độn tà ma, cũng không dám hấp thu, vô pháp hoàn thành chuyển hóa. Bởi vậy, tổn hại hỗn độn ma tinh đối với đại đa số tà ma mà nói, căn bản vô dụng. Khởi chụp giới 20 lượng ma cương, mỗi lần ít nhất 5 lượng tăng giá. 20 lượng, thứ này có ích lợi gì? 10 lượng bán ta đều không cần. Đại bộ phận người thậm chí cảm thấy cái này vật phẩm định giá quá cao, rốt cuộc bại lộ ở không gian chung gần 5 phút đồng hồ liền đem biến thành vô dụng cục đá. Diệu tử, giúp ta chụp được tới. Hảo. Diệu tử lập tức cử bài, nàng vốn là bồi ngu đại nhân tới. Chỉ có vài người cạnh tiêu, trừ ra ngu tình ngoại, những người khác đều là tính toán hoa một ít tiền mua trở về cất chứa. Cuối cùng, ngu tỉnh lấy 50 lượng giá cả đem này viên tổn hại đại hình hỗn độn ma tinh đấu giá tới tay. Ngồi ở đối diện dục tung nhìn chằm chằm Diệu tử, lộ ra một loại âm tà tươi cười, tử phủ người thật là không đầu óc, lãng phí 50 lượng tại đây loại đồ vô dụng mặt trên. Bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hỗn độn nguyên khí nhập thể sau, tà ma nổ tan xác bỏ mình bộ dáng. Diệu tử cạnh tiêu thành công sau, suy xét đến ngu tỉnh vẫn luôn sinh hoạt ở nhân loại xã hội, khả năng không hiểu biết hỗn độn ma tinh tính chất, đơn giản hướng ngu tỉnh giải thích một lần. Yên tâm, ta có ta tác dụng. Nói có hay không địa phương nào có thể đại lượng thu mua loại này tổn hại ma tinh? Không biết, hỗn độn ma tinh khai thác cực kỳ khó khăn. Đã từng nhà của chúng ta cũng nghĩ tới phát triển cái khác sản nghiệp, trong đó cũng bao gồm ma sơn khai thác mỏ phương diện, phụ thân nói không chừng sẽ biết một ít tin tức. Hảo, chuyện này cần phải giúp ta hỏi thăm rõ ràng. Ngu tỉnh ánh mắt chuyển hướng đấu giá hội trung tâm, tiếp tục nhìn về phía tiếp theo kiện hàng triển lãm. Từ một người tráng hán đem lấy xích sắt nắm một con lưng đột ra bên ngoài, độc nhãn, toàn thân màu xám, lông tóc chặt chẽ dị thú, chỉ là phát ra hơi thở liền liền xa so tử phủ chăn nuôi hợp thành thú cường đại hơn rất nhiều. Nhất đặc thù muốn thuộc dị thú độc nhãn, toàn thân màu trắng, tựa hồ cụ bị nào đó cảm giác hệ đồng thuật. Dị thú đuôi bộ hoàn toàn từ xúc tu cấu thành. Thuần tịnh huyết mạch xem thường thú, vô luận là sức chịu đựng, chạy vội tốc độ đều có thể cùng chất lượng tốt hợp thành thú tê bình. Một khi xác nhận chủ tớ quan hệ, có thể thông qua xúc tu giao tiếp cùng xem thường thú cùng trung tâm nhìn, dễ dàng quan sát cây số trong phạm vi tình huống. Hơn nữa này chỉ xem thường thú tựa hồ là một phương bá chủ, cụ bị mỏng manh thú vương đặc tính. 200 lượng hắc tệ lên giá. Thứ tốt, bất quá đối ta tác dụng không lớn. Ngu tỉnh tự thân liền có thể đối 3.000 mẹ trong phạm vi tình huống tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Loại này thích hợp với đại bộ phận người bán đấu giá phẩm tự nhiên đã chịu truy phủng, cuối cùng cư nhiên lấy 2.520 giá cả bị một vị đại gia tộc mua, có như vậy tọa kỵ, đi qua ở quần ma sơn chi gian cũng có thể trước tiên quan sát phát hiện dị tinh người, có thể đúng lúc tránh đi. Kế tiếp trưng bày bán đấu giá phẩm tuy rằng mới lạ, nhưng đối ngu tỉnh cũng chưa cái gì dùng. Thức mau, ở thứ 9 kiện vật phẩm bán đấu giá sau khi kết thúc, nhấc lên đấu giá hội vòng thứ nhất. Nhìn thấy đệ nhất kiện cao phẩm chất chân bảo trưng bày khi, ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười. Đại nhân, đây là ngươi. An tính điểm, sớm một chút trưng bày tốt nhất, hiện tại rất nhiều người giàu có đều còn không có vận dụng đế kim, chờ xem kịch vui đi. Nhất kiện chân bảo đó là ngu tỉnh gửi bán dị tinh người binh khí. Binh khí. Phía trước cùng tưởng chắc luật bàn, ngu tỉnh cầm Long Nguyên khi, liền dẫn tới Tưởng Trác tò mò. Bởi vì vô tương hỗn độn tâm điện duyên cớ, nhưng đem hóa thành binh khí, căn bản không cần mượn ngoại binh. Bởi vậy, rất nhiều tà ma đối với binh khí đều khinh thường một cố, phần lớn đều là tu luyện quyền cước ngoại công. Đêm nay đệ nhất kiện chân bảo, từ một vị thần bí vô tương đại nhân gửi bán. Chém giết dị tinh người đoạt được đến thiên ngoại thần binh, này cây trường tiền trải qua lão phu tự mình giám định cùng quan sát, xác nhận này giá trị có thể xứng đôi chân bảo hai chữ. Cái gì? Dị tinh người binh khí. Quả nhiên, chỉ là dị tinh người ba chữ liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí là dục tùng vị này đại thiếu gia. Chế thành trôi này trường tiên chính là một loại ngoại tinh sinh mệnh cốt cách, này cốt tế bào cư nhiên ở vào tiên sống trạng thái, nhưng căn cứ người sử dụng ý niệm mà biến hóa. Dung lão phu biểu thị một phen. Tức khắc gian, ước 3 mét cốt tiên cư nhiên lập tức tụ lại mà hình thành một bộ chặt chẽ cốt chất quyền bộ, hoàn toàn dán sát khuẩn lao bàn tay, mềm mại tính thích hợp. Không thể tưởng tượng. Toàn trường kinh hô. Không chỉ có như thế, cốt cách tính dai cùng mềm mại độ đều có thể tự hành điều tiết khống chế. Đồng thời cụ bị tự mình khôi phục đặc tính, phương tiện ứng đối các loại chiến đấu. Hơn nữa, sâu chuỗi này đó cốt cách ngoại tinh kỹ thuật cũng đồng dạng chân quý, này phẩm chất ít nhất ở nhân phẩm phía trên, đối với dị tinh người kiên cố không phá vỡ nổi ngoại màng khả năng sẽ có đặc hiệu. Khởi chụp giới 3.000 lượng hắc cương. Tức khắc gian toàn trường nổ tung nổi, thậm chí tính cả phụ trách tuần tra vô tương giả đều dừng lại bước chân, muốn mua như vậy mới lạ bà bối. Chương 1336, Bảo vật, 2. Tác giả. Khủng phố Đích Gia Phỉ. Dục Tùng, sắp kế thừa ra chủ chi vị công tử ra đối cái này dị hình binh khí động tâm. Phải biết rằng, Dục Tùng chỉ thiếu chút nữa là có thể thông qua vô tương giả thí nghiệm, đây cũng là cho tới nay vờn quanh ở Dục Tùng nội tâm vô pháp tan đi tiếc nuối. Sẽ không vô tương hỗn độn tâm pháp, căn bản không có khả năng đối kháng dị tinh người. Nhưng nếu có cái này binh khí, nói không chừng là có thể đối kháng. Ta muốn mua tới. Dục Tùng làm hạ quyết định, tham dự cạnh tiêu. Một vạn lượng. Dục Tùng trực tiếp cấp ra một cái ngạch cửa cấp bậc giá cả, muốn trực tiếp đấu giá đắc thủ. 1 vạn 1.000 lượng. Ai ngờ còn không có một giây qua đi, tầng cao nhất VIP ngồi vào khu vực mặt khác một đám mang quái dị tiêm giác diện cụ tà ma lập tức tăng giá. Đáng giận, này đàn ngục trại kẻ điên. Dục Tùng hôm nay đi vào đấu giá hội là ôm có mục đích, tổng cộng có chứa 10 vạn lượng ở trên người. Nếu trước tiên tiêu phí quá nhiều, khả năng sẽ làm cho chính mình chân chính muốn vật phẩm bị người khác mua đi. 1 vạn 5.000 lượng. Cao tầng một vị màu xanh lá da thịt nữ nhân lần thứ 2 tăng giá. 2.2 vạn là điểm mấu chốt, nếu vượt qua liền tính Dục Tùng cắn răng một cái, cử bài mà cấp ra 2.2 vạn. 2.1 vạn. Ai ngờ, cấp ra vừa mới cấp ra giá trần cách không lâu, ngục trại người lập tức tăng giá. Đáng giận. Chỉ có thể tính. Này đàn kẻ điên ta cũng không thể đi trêu chọc. Dục Tùng lựa chọn từ bỏ, ngục trại thế lực tuy so bất quá Dục gia, nhưng bên trong lại tất cả đều là một đám làm việc không màng hậu quả kẻ điên. Cuối cùng thế cục là ngục trại cùng màu xanh lá nữ tử tranh chấp, cuối cùng màu xanh lá nữ tử cư nhiên cấp ra 5 vạn lượng giá cả, đạt tới ngục trại nhưng thừa nhận tối cao giá cả, bất đắc dĩ từ bỏ. Diện cụ dưới, ngục trại tà ma một đám đồng tử phát ra màu đỏ đậm hung ác ánh lửa. Ngu tỉnh cũng là lộ ra tương đối vừa lòng tươi cười, 5 vạn lượng. Vốn tưởng rằng còn sẽ lại cao một chút. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vô tương giả không có trình diện, tưởng chắc kia đoàn người nếu tới, giá cả khả năng sẽ càng cao. Hôm nay Diệu Tử lấy tới tiểu kim khố cũng liền trang 5 vạn lượng. Hoa! Diệu Tử nhìn thấy cuối cùng cư nhiên bán ra 5 vạn lượng giá cả khi, nhịn không được phát ra cảm thán thanh. Kế tiếp, đợt thứ 2 10 kiện bán đấu giá phẩm lục tục trưng bày. Lần này đấu giá hội tổng cộng có 10 luân, liền tính không có mua được cái mộ đồ vật, cũng có thể mở rộng tầm mắt, hưởng thụ này một quá trình. Ngu tỉnh từ mua đệ nhất kiện tổn hại ma tinh sau, liền không có đôi bất luận cái gì vật phẩm ra tay. Thế cho nên Diệu Tử tiểu kim khố cơ bản không có gì dùng. Tứ luân khi, thấy ngu tỉnh như cũ không động tĩnh, Diệu Tử liền nhỏ giọng nhắc nhở, ngu đại nhân, kỳ thật ngươi không cần để ý. Thấy muốn đồ vật đều có thể mua, tiểu kim khố tuy rằng cha miệng thượng là mượn, nhưng thực tế chính là cung cấp cấp đại nhân tiêu phí tiền tài. Ân, chỉ là còn không có thấy thứ tốt mà thôi. Tứ luân cuối cùng một kiện chân bảo cùng trước vài lần không quá tương đồng, không có bất luận cái gì hơi thở phát ra. Trực tiếp từ khuẩn lão từ quần áo nội lấy ra một quyển cổ xưa quyển sách nhỏ. Công pháp điển tịch. Lần này đấu giá hội thượng đã trưng bày quá 2 bổn điển tịch, một quyển trung phẩm ngoại công bắt ma cự hóa tay, một quyển bình thường tâm pháp ngục thủy thuật, loại đồ vật này ở Đế Hoa Đại học Đại thư viện trung hoàn toàn có thể tìm được đối ứng thư tịch, ngu tỉnh tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng trước mặt quyển sách này, tắc lấy chân bảo hình thức trưng bày, chắc chắn không giống người thường. Hiện giờ ta quần ma sơn gặp phải đại địch, lão phu khả năng cũng sống không được bao lâu. Cho tới nay đại gia trong lòng nghi vấn, Lao Phu đêm nay cũng vì đại gia cởi bỏ đi. Lao Phu tên thật Phương Tà, nguyên vô tương quân đoàn tướng quân, nhân cùng không khiết giả một trận chiến trọng thương không càng, rơi vào này phó cùng bệnh khuẩn đấu tranh, dãy rùa với kề cận cái chết thật đáng buồn bộ dáng. Mới đem quân. Mặc dù là ở đây tuần tra hai vị vô tương giả cũng ánh mắt trừng lớn, dục tùng bên cạnh vô tương giả hộ vệ cũng là thân thể run lên, cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh. Mới vừa ở bên ngoài, hắn bảo hộ dục tùng nhưng thiếu chút nữa một quyền đánh vào vị đại nhân này trên người. Vô tương giả bên trong cũng có cao thấp chi phân, vị này mới đem quân, ở trăm năm trước chính là vô tương bảng thượng đệ nhị cường giả, càng là đại nhân nhất tín nhiệm tả hữu cánh tay. Bệnh ma quân thân. Ta đoán không sai, lão nhân này quả nhiên là bởi vì cùng không khiết giả tiếp xúc mà tạo thành. Ngu tỉnh ánh mắt một ngưng, khả năng lén sẽ đi gặp một lần vị này lão giả. Kế tiếp bán đấu giá phẩm, gửi bán người đúng là lão phu. Nay bổn ta đạo làm bạn lão phu cả đời, là thời điểm để lại cho hậu nhân. Hơi chút thuyết minh một chút, quyển sách này vừa không là cái gì cao cấp ngoại công, cũng không phải cái gì có thể cùng vô tương hỗn độn bằng được nội công tâm pháp, lão phu bản thân cũng là chủ tu vô tương hỗn độn. Nay bổn ta đạo đã xem như bình thường công văn, cũng coi như là một loại phụ trợ pháp môn. Cái gì? Không phải ngoại công cũng không phải nội công, cái gì kêu phụ trợ pháp môn? Rất nhiều ở đây tà ma không quá có thể lý giải. Quân ma đảo, các loại cấp thấp đến đỉnh cấp ngoại công bí tịch nhưng thật ra không ít, lấy quyền cước, ngoại công là chủ. Đến nỗi nội công tâm pháp, tương đối ít, bởi vì vô tương hỗn độn tâm pháp có tuyệt đối thống trị địa vị, vô luận cái gì tâm pháp ở vô tương hỗn độn trước mặt đều không thể so sánh với. Nhưng trước mặt này bổn tà đạo xem như cái gì? Xin hỏi, này bổn phụ trợ bí tịch đánh bại thấp tu luyện vô tương hỗn độn ngạch cửa sao? Cụ thể tác dụng là cái gì? Lão giả đối mặt như vậy vấn đề, không khỏi loạn choạng đầu. Không thể. Cụ thể tác dụng, đại khái là tu thân dưỡng tính đi. Lão phu cũng không thiếu tiền, quyển sách này đối ta có quan trọng ý nghĩa, chỉ hy vọng ta tử vong trước, có thể làm người có duyên nhìn xem quyển sách này mà thôi. Khởi chụp giới 1 vạn lượng, ít nhất 1000 lượng tăng giá. Như vậy quý. Ở đây đại bộ phận người tuy rằng đều nghe qua mới đem quân đại danh, nhưng 1 vạn lượng cũng không phải là cái gì tiền trinh. Rất nhiều người đều là ôm có mục đích, mạo hiểm khả năng gặp được dị tinh người nguy hiểm, chạy tới tham gia đấu giá hội. Nhưng không nghĩ hoa một tuyệt bút tiền, lại mua một quyển vô dụng công văn trở về cất chứa. Diệu tử, chuẩn bị mua tới. A, đại nhân người muốn thứ này. 4 lần đấu giá hội, lấy diệu tử ánh mắt xem ra, có rất nhiều thú vị có giá trị đồ vật, ngu đại nhân đều không có động thủ. Lần này cư nhiên muốn vận dụng 1 vạn lượng ma cương đi mua một quyển sử dụng không biết thư tịch. Ân, thứ tốt. Ngu tỉnh hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên khóa lại áo choàng Hạ Diệp Phong cũng có đồng dạng ý tưởng. Tử phủ ra giá 1 vạn. Ở đây chỉ có tử phủ một phương ra giá, rốt cuộc đã đến hậu kỳ, rất nhiều đại gia tộc đều lưu trữ tiền, chuẩn bị đi mua thích hợp chính mình đại bà bối. Này tử phủ là đầu nước vào sao? Ngồi ở đối diện Dục Tùng nhịn không được cười to ra tiếng, này cười chọc đến khuẩn lão vẻ mặt khó coi, Dục Tùng lại lập tức ức chế ngưng cười dung. 1 vạn lượng lần đầu tiên. 1 vạn lượng lần thứ hai. 1 vạn lượng lần thứ ba. Thành giao. Khuẩn lão quay đầu nhìn về phía liếc mắt một cái đỉnh tầng tiểu nữ hoa, bất quá ánh mắt lập tức thiên hướng ngu tỉnh trên người. Có đôi khi, cường giả chi gian không cần thông qua hơi thở tới phán đoán, chỉ cần một ánh mắt đối diện liền có thể minh bạch. Quả nhiên, ta không nhìn lầm. Khuẩn lão vào bàn khi liền nhìn ra ngu tỉnh bất động, hiện tại xem ra, chính mình này bổn tà đạo cũng coi như có tốt thuộc sở hữu. Chương 1337, Bảo vật, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Rất nhiều người đều là có mục đích mà đến. Toàn bộ đấu giá hội đã chọn đủ tiến hành 6 giờ, trước mắt sắp đạt tới thứ 7 luân kết thúc. Nhưng ly chàng chỉ có cực tiểu một bộ phận, tầng cao nhất VIP khu vực cư nhiên không có bất luận cái gì một người rời đi, hơn nữa đại đa số người đều ở cố tình giữ lại tiền tài, tựa hồ đang đợi một kiện tương đương hy hữu bảo vật. Thứ 7 luân đếm ngược cái thứ 2 bình thường bảo vật, một bộ tương đối thô ráp bản đồ bức họa của tròn. Này phúc đồ là một chương tàng bảo đồ, sở dĩ thô ráp là bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp mà chế tạo gấp gáp, tọa độ khả năng tồn tại nhất định lệch lạc. Tăng bảo đồ từ một vị có được cao tín nhiệm độ vô tương giả gửi bán, bởi vì cụ thể địa điểm hẳn là ở vào tây bộ tà hoán dãy núi bên trong, cụ thể có dấu cái gì, cùng với tăng bảo đồ thật giả, lấy chúng ta đấu giá hội thực lực vẫn chưa biết được. Tà hoán dãy núi. Chỉ là nghe thấy cái này địa danh, không ít người đã sắc mặt phát thanh. Tây bộ dãy núi khu vực, tuy rằng không có cấm túc, nhưng lại là tà ma trong mắt cấm địa. Tà hoán dãy núi. Diệu tử, đây là địa phương nào? Ngu tỉnh hỏi. Hồi đại nhân, đây là quần ma trong núi nguy hiểm nhất khu vực. Ta không có đi qua, chúng ta tử phủ làm buôn bán cũng tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này. Thậm chí ở đã từng có nhiều danh vô tương giả ở bên trong mất tích. Nghe đồn ở nội bộ chiếm cứ nào đó chi tà sinh vật, đối. Hiện tại chủ trì đấu giá hội tà lao có lẽ cùng tà toán dãy núi có rất thâm quan hệ. Nga. Này phân tàng bảo đồ giúp ta mua tới. Mua cái này. Đại nhân nên sẽ không muốn đi tà toán dãy núi. Rượu tử có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm Ngu Tình. Xem tình huống, bất quá này phân tàng bảo đồ cần thiết tới tay. Hảo, hẳn là sẽ không có bao nhiêu người đấu giá. Quả nhiên, khởi chụp giới 80 lượng ma cương tàng bảo đồ không một người mua sắm, một chỗ tính cả vô tương giả tiến vào đều có nguy hiểm khu vực, hơn nữa đảo nhỏ còn có dị tinh người ở nút, ở ngồi đại đa số đều là người làm ăn, ai sẽ ngốc đến ở ngay lúc này đi mạo hiểm. Kiếm lớn, Diệp Phong nói không chừng này một chỗ tà toán dãy núi cùng người trong miệng ác ma nơi khởi nguyên có quan hệ. Ân. Diệp Phong gật gật đầu. Đêm nay thật đúng là thu hoạch pha phong. Mua tàng bảo đồ Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng mà đối diện Dục Tùng tiếp tục cười nhạo, này tử phủ, đêm nay là cố ý tới mua không ai muốn rác rưởi sao. Ha ha, tà toán dãy núi, cho các ngươi tử phủ 100 cái mạng đều không đủ đi tìm chết. Diệu tử tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng rất khó đoán được Ngu Tỉnh ý tưởng. Chỉ là ở Ngu Tỉnh chụp được này phân tàng bảo đồ khi, làm bán đấu giá sư Phương Tà, lấy một loại đặc thù ánh mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh. Kế tiếp, đấu giá hội bình thường tiến hành. Mỗi một vòng áp đáy hòm bảo vật đều làm Ngu Tỉnh mở rộng tầm mắt, bất quá đối tự thân tác dụng cũng không quá lớn. Dần dần, 10 giờ qua đi. Mặc dù có trước tiên ly tràng quy tắc, nhưng thẳng đến cuối cùng một vòng, chỉ có số ít bình thường cạnh tiêu giả rời đi. Cuối cùng một vòng sắp tiến vào kết thúc khi, toàn trường không khí không biết vì sao, thế nhưng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ngu Tỉnh thoáng nhìn VIP khu vực, ít nhất có 9 vị tay cầm đại lượng tiền tài nhân vật ánh mắt phát sinh biến hóa. Nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía bán đấu giá trung tâm khu vực. Này nhóm người không sợ nguy hiểm lên đường đi vào thứ bảy thành, chính là này một kiện cuối cùng áp đáy hòm bảo bối. Lão giả cũng hơi chút thả chậm ngữ khí. Bất chi bất giác, lần này long trọng đấu giá hội đã đi vào kết thúc giai đoạn. Cuối cùng một vòng cuối cùng một kiện bán đấu giá phẩm, tuyệt không sẽ làm ở đây bất luận kẻ nào thất vọng. Cái này vật báo vô giá là lão phu một vị bằng hữu cố ý ủy thác làm ta. Nếu quần ma sơn tao ngộ nguy cơ, liền đem này tiến hành bán đấu giá. Nghĩ đến, ở đây có không ít người đều là vì như vậy đồ vật mà đến. Cuối cùng bán đấu giá, chúng ta đem đối mỗi một vị ra giá giả tiến hành kim ngạch xác minh, cấm bất luận kẻ nào cố ý nâng giới. Lão giả vỗ tay một cái, từ một vị trải qua huấn luyện tinh anh tà ma, bưng một đạo sáu lăng hình rỗng ruột tinh thể lên sân khấu. Tinh thể trung tâm, thông qua phản trọng lực hiệu quả huyền phù một viên màu xám tinh châu. Đây là cái này vật phẩm lấy ra khi Ngu Tỉnh cảm giác trong thân thể lưu động vô tương hỗn độn đều hơi hơi đã chịu lôi kéo, thay đổi lưu động phương hướng. Hiếm thấy mà thưa thất vô tương giả di tình, chỉ có thực lực cũng đủ cường đại vô tương giả ở ngã xuống là lúc, này thân thể giống như hàng tinh hủy diệt hướng vào phía trong bộ than xúc, còn sót lại ý thức thể kéo thân thể hóa thành một viên màu xám tinh thể. Giống nhau tà ma dùng, đem có thể kế thừa tiểu bộ phận vô tương giả sinh thời năng lực, cưỡng chế dẫn lưu vô tương hỗn độn đến dùng giả toàn thân. Đơn giản nói đến, đó là cưỡng chế bồi dưỡng một vị vô tương giả, không cần bất luận cái gì ngạch cửa. Duy nhất tệ đoan đó là, sau này phát triển con đường hoàn toàn cố định thả vô pháp siêu việt vị này ngã xuống tiền bối. Vô tương giả, tương đương với quý tộc cùng bình dân khác nhau, vĩnh viễn vô pháp vượt qua khác nhau. Cho dù là xóm nghèo ra tới tà ma, một khi trở thành vô tương giả, liền tính ngươi là thành thị trung thương nghiệp đầu to, cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà chính là này một bước quá khó, khó chủ quá nhiều tà ma. Thậm chí có bộ phận thiên phú không tồi tà ma, thiếu chút nữa thành công, dừng bước với ngoài cửa, trở thành cả đời tiếc nuối. Đối với không có thể trở thành vô tương giả tà ma tới nói, duy nhất cơ hội đó là trước mặt trưng bày vật phẩm, cường đại vô tương giả ngã xuống sau, thân thể than xúc mà hình thành màu xám di tinh. Dùng di tinh tệ đoan, đối với sở hữu tà ma tới nói căn bản không gọi tệ đoan, có thể trở thành vô tương giả đã hoàn toàn cũng đủ, càng đừng nói là trước mặt này đoạn dị tinh người xâm lấn nguy hiểm thời kỳ. Dâu ria chi vật, còn không có đệ nhất kiện chụp được tới hỗn độn ma tinh hữu dụng. Ngu Tỉnh nghe nói lao giả giới thiệu sau, cấp ra bản thân đánh giá. Nếu là bị cái khác tà ma nghe thấy, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến hộc máu. Ở bán đầu ra trước, ta còn phải cường điệu một chút, này một viên di tinh chính là ta ngày xưa bằng hữu hàng rào cơ bắp, trang lũy sau khi chết biến thành. Cái gì? Trang tướng quân di tinh. Theo lý mà nói, vô tương bảng trước 20 cường giả, sau khi chết đều có khả năng hình thành di tinh. Nhưng vị này hàng rào cơ bắp, trang lũy chính là cùng Phương Tà cùng lúc đại nhân vật, vô tương bảng đệ tam, đều là ma quân dưới trướng tam đại vô tương tướng quân trí nhất. Trong lời đồn Trang Lũy đã từng vì bảo hộ ma quân từ gã đại lục lui lại, lấy thân thể hóa thành một tòa cơ bắp núi lớn, đem nhân loại hai vị siêu cường giả cùng đại bộ đội ngăn trở, cũng bởi vậy thân bị trọng thương, thoái vị ẩn cư. Diệu Tử cầm lòng không đậu che miệng lại, Trang Lũy đại nhân di tinh. Cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thứ này giá trị hẳn là đã vượt qua lần này đấu giá hội chính tự, liền tính là đệ nhất thành tổ chức toàn ma đấu giá hội, cái này di tinh cũng có thể làm cuối cùng áp đáy hòm bảo vật. Mặc dù là VIP khu đại thương nhân, đại gia tộc nhân viên nghe thấy tin tức này khi, cũng kích động đến đứng dậy. Duy độc ngu tỉnh khinh thường nhìn lại, thậm chí muốn trước tiên ly tràng, nhưng từ suy xét đến một chút sự tình, lựa chọn ở tại chỗ này. Rốt cuộc, ngu tỉnh tính toán cùng vị này bán đấu giá sư tà lao đơn độc tán gẫu một chút. Chương 1338, phiền toái tới cửa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu đại nhân, chúng ta muốn tham dự vô tương giả di tinh tranh đoạt sao? Không cần. Thứ này đối ta không một chút tác dụng. Diệu Tử cũng là vì hàng rào cơ bắp, Trang Lũy đại danh, trong lúc nhất thời đầu ngốc rớt, đông nhiên mới nhớ tới, ngu tỉnh tính cả vô tương bảng thượng xếp hạng 21 vị tưởng chắc đều có thể đánh bại, căn bản liền không cần loại này di tinh. Trên thực tế, thật sự muốn người, là Diệu Tử chính mình. Nếu ta có thể được đến vô tương giả lực lượng, có lẽ là có thể. Diệu Tử hung tợn mà nhìn về phía Dục Tùng, nhưng lại sợ hãi bị đối phương phát hiện, lập tức thu hồi ánh mắt. Cuối cùng trận này cạnh tiêu làm đại bộ phận cạnh tiêu giả xem thế là đủ rồi. 5 vạn lượng lên giá di tinh, cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá 10 vạn lượng. Chỉ dẫn theo nhiều như vậy tiền Dục Tùng nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại còn không phải gia chủ, nếu không sẽ mang theo Dục ra toàn bộ tài sản, không tiếc hết thể mua cái này bảo vật. Đáng giận, đây chính là hàng rào cơ bắp, Trang Lũy di tinh, nếu phụ thân cũng ở chỗ này nói, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới. Có thứ này, cái dạng gì tương lai đều có thể được đến. Đáng giận, đáng giận. Giá cả đã tiêu thăng đến 20 vạn lượng ma cương, như cũ có người ở tăng giá. Dục công tử, đây là nhà ngươi lão gia phân phó ta, ở cần thiết thời điểm nhưng lấy ra tới sử dụng. Đang ở Dục Tùng tuyệt vọng khi, này bên cạnh vô tương giả lấy ra một đạo kim sắc túi gấm, đây đúng là này phụ thân tùy thân mang theo kim khố, Dục ra toàn bộ tài sản cố định. Đồng thời, vị này vô tương giả còn đem treo ở này bên hông tiểu chứng giái đồng loạt đưa cho Dục Tùng. Mặt khác, ta nơi này còn có một chút gửi ngân hàng, cầm đi dùng đi. Đây chính là trang tiền bối di tinh, có thể hết giá rõ ràng lấy ra tới bán đấu giá đã thực không thể tưởng tượng, nhất định phải bắt lấy. Lý Thúc, ngươi này, Dục Tùng cũng có chút khiếp sợ. Nếu không phải bởi vì Dục gia thu lưu, ta chỉ sợ sớm đã đói chết với vùng hoang vu dã ngoại. Cho tới nay, ta đều ở trong tối ngoài sáng trợ giúp Dục gia, hôm nay trợ ngươi được đến cái này di tinh lại bình an đưa ngươi về nhà. Liền xem như trả hết sở hữu ân tình. Đại kiếp nạn buông xuống, ta đem bế quan tu luyện, tùy thời chuẩn bị vì ma quân đại nhân xuất chinh, tiêu diệt thiên ngoại người tới. Hảo, cảm ơn Lý Thúc. Dục ra túi gấm cùng sở hữu 42 vạn lượng, mà Lý Thúc lấy ra 7 vạn, Dục Tùng đối với cái này bảo vật nhất định phải được. Di tinh ban đầu giá ước chừng liên tục gần 2 cái giờ, Dục Tùng gần như hoàn toàn điên cuồng, cuối cùng táng ra bại sản, lấy 58 vạn lượng siêu giá cao cách đấu giá đắc thủ. Dù vậy, cũng là đại kiếm. Tức khắc gian Dục Tùng cũng lọt vào không dưới 10 vị cao thủ nhìn chăm chú, chỉ là này bên cạnh vô tương giả lập tức còn lấy nhan sắc, vị này Dục gia hộ vệ phát ra vô tương hơi thở tương đương nùng liệt, tuyệt phi vừa mới gia nhập vô tương các tay mới. Ha ha! Rốt cuộc tới tay, rốt cuộc tới tay. Lòng ta tiếc nuối cuối cùng có thể hoàn toàn tiêu trừ. Hoàn thành này hết thể Dục Tùng trong mắt vải bố lót trong mãn tơ máu, gấp không chờ nổi muốn đi tiền trả lấy hóa. Phía trước có quan hệ với xâm phạm Diệu Tử ý tưởng, hoàn toàn trở thành hư không. Tử phủ, chờ ta trở thành vô tương giả, sẽ đến chậm rãi đem các ngươi nghiền bình. Nhưng mà, Dục Tùng lại nhìn về phía Diệu Tử đám người khi, phát hiện này sớm đã rời đi, trên chỗ ngồi không có một bóng người. Ngu tỉnh ở kết thúc trước tiên liền đi trước tiền trả khu vực, tiêu phí tổng cộng 1.130.000 ma cương, được đến tam kiện đối với ngu tỉnh đều tương đương hữu dụng vật phẩm. Ngu tỉnh gửi bán ngoại tinh binh khí bán ra 5 vạn lượng giá cao, thu 20 thủ tục phí, ngu tỉnh trái lại còn kiếm lời gần 3 vạn lượng ma cương. Vị này bán đấu giá sư thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nói vậy có không ít người đều muốn cùng này gặp mặt, thậm chí bái sư học nghệ. Ta phải nghĩ cách lén gặp một lần người này. Đang ở ngu tỉnh tự hỏi vấn đề này khi, nhà đấu giá người làm công viên lặng lẽ đi vào ngu tỉnh bên người, nói nhỏ. Khuẩn lão phân phó, hy vọng có thể cùng tiên sinh thấy một mặt. Không biết tiên sinh có hay không thời gian. Nga. Có a. Xin theo ta tới, tử phủ tiểu thư phiền toái tại đây chờ đợi. Hảo Diệu Tử rất rõ ràng, đại nhân vật chi gian nói chuyện, căn bản không có chính mình phân. Diệp Phong ngươi ở tại chỗ này bảo hộ một chút Diệu Tử an toàn đi, vị kia dục gia công tử khả năng sẽ tới cửa tìm phiền toái. Bất quá, ở ta trở về trước, tận khả năng không cần nháo ra quá lớn động tĩnh. Ân. Ngu Tỉnh không nghĩ tới đối phương cư nhiên chủ động tìm tới chính mình, mặc dù vị này lão nhân nhìn ra người một nhà loại thân phận, Ngu Tỉnh cũng không sợ hai vị này đại nạn buông xuống, thực lực còn thừa không có mấy vô tương giả. Quần Ma Sơn đông nam bộ dãy núi gian, một đám màu xám thân ảnh đang ở nhanh chóng lập lòe, đến một chỗ từ sương mù dày đặc vần quanh, ẩn nấp với cự thạch nội sườn sơn động, mượn dùng ma trong núi nồng đậm hỗn độn hơi thở tới khôi phục thân thể thương thế. Này nhóm người đúng là từ tưởng chắc mang đội thứ 7 thành tinh anh tiểu đội, trước mắt tình huống đã không thể dùng không song tới hình dung. Nếu không phải bản thổ tác chiến hơn nữa đối với hoàn cảnh quen thuộc, này chi tiểu đội chỉ sợ đã hoàn toàn mai một. Tưởng chắc một cái cánh tay phảng phất bị nào đó ra thú xé nát, tính cả linh hồn đều bị khẳng thực không còn, căn bản không có tái sinh khả năng tính. Phải biết rằng tưởng chắc lợi hại nhất đó là trường pháp, hiện tại một cái cánh tay không có, thực lực đại suy giảm.